Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 282, cũng chính vì người mà bọn chúng muốn nhắm vào là ông Mặc. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Mai. Nam Hành rời mắt khỏi Phong Lăng, nhìn sang Quý Noãn. Trước giờ Quý Noãn đã biết bối cảnh của Nam Hành không đơn giản. Một người lăn lộn buôn bán vũ khí ở Mỹ, sau lưng còn có một căn cứ si hùng mạnh như thế. Sợ rằng người thường không thể nào biết rõ thế lực trong tay anh ta lớn mạnh thế nào. Nhưng lâu nay Nam Hành chỉ giỏi chơi trò đấu võ mồm. Đây là lần đầu tiên Quý Noãn thấy anh ta không mặc áo sơ mi quần tây, mà mặc đồ đen giống như Phong Lăng. Bộ đồ đen này rất giống nhau. Xem ra, hẳn là đồng phục của căn cứ si. Anh ta vẫn lạnh lùng đẹp trai như cũ. Hơn nữa lại nhờ bộ đồ đen này mà nhìn càng lạnh lùng thần bí hơn. Cô tới đây làm gì? Nam Hành lạnh lùng nhướng đôi mày anh tuấn lên. Mặc Cảnh Thâm ở đây. Quý Noãn nhìn thẳng vào anh ta, giọng điệu bình tĩnh. Nam Hành nhìn cô một lúc, sau đó lại liếc qua Phong Lăng. Có thể thuận lợi leo lên máy bay theo tới đây trước mắt em. Cô ấy cũng không phải dạng vừa. Phong Lăng, rõ ràng là câu nói ẩn chứa chút trêu ghẹo chế giễu. Nhưng Phong Lăng lại không cười nổi. Xem ra, luận về dũng mãnh, Quý Noãn chắc chắn không bằng em. Nhưng luận về mưu trí, tôi thấy có lẽ Quý Noãn nhỉnh hơn em một chút. Quý Noãn, Phong Lăng, mấy người anh em đi theo Nam Hành. Trên đời này e rằng cũng chỉ có lão đại Nam Hành mới dám hạ thấp Phong Lăng như thế. Phải biết rằng, Phong Lăng ở căn cứ nhiều năm như vậy, đã rất nhiều lần lập chiến công. Bao nhiêu lần tập kích và làm nhiệm vụ đều nhờ vào cái đầu nhạy bén và khả năng quyết đoán của cô mà hoàn thành nhanh chóng. Nếu thật sự nói về mưu trí, Phong Lăng ở trong căn cứ nhiều năm nhưng vẫn không bị phát hiện là con gái. Vậy không phải lão đại Nam Hành luôn tiếp xúc nhiều nhất với cô mới là kẻ ngu xuẩn nhất sao? Phong Lăng lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác không nhìn Nam Hành nữa. Giọng nói vô cùng điềm tĩnh. Tôi sẽ bảo AK đưa bà Mặc trở về. Đến cũng đã đến rồi. Em còn đưa về thế nào được nữa? Hôm nay cô ấy đáp xuống Hải Thành. Sáng mai sẽ còn nghĩ cách bay tới đây. Đến lúc đó, sợ rằng không chỉ một mình Mặc Cảnh Thâm mất tích. Nam Hành lãnh đạm nói. Cô ấy nghĩ trăm phương ngàn kế lẩn tránh tầm mắt của chúng ta để ở lại Campuchia. So với an toàn đứng trước mặt chúng ta thì cái nào bớt lo hơn? Phong Lăng nhíu mày. Nhưng nơi này quá nguy hiểm. Trước khi bay tới đây, rõ ràng cô ấy đã biết phải đối mặt với nhiều nguy hiểm không ngờ tới hơn em. Cô ấy cũng không phải là trẻ con. Đã tự mình lựa chọn thì sẽ có khả năng chấp nhận và gánh chịu. Em lo cái gì? Nam Hành nói, rồi lại thản nhiên nhìn Quý Noãn. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Về Hải Thành hay ở lại đây? Tôi cho cô chọn lựa lần cuối. Tôi ở lại. Quý Noãn không chút do dự. Phong Lăng chau mày. Nhưng cô đang mang thai. Nghe thấy hai chữ mang thai, Nam Hành bỗng nhìn Quý Noãn, rồi lại nhìn xuống bụng cô. Quý Noãn đặt tay lên vòng bụng bằng phẳng của mình, nhẹ nhàng nói, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhưng, Nam Hành đưa tay ra hiệu cho Phong Lăng im lặng, sau đó nhìn đồng hồ, bảo các anh em khác và Phong Lăng đi trước. Cuối cùng anh mới nhìn Quý Noãn rồi nói nghiêm túc, sợ chết không, Quý Noãn? Quý Noãn nhìn anh ta, chấm, không sợ, sợ chết không ư, một người đã từng chết. Sao lại có thể sợ chết chứ? Nếu là những người khác, lúc trả lời hai chữ này ánh mắt sẽ hơi nhấp nháy dao động. Nhưng ánh mắt kiên định của Quý Noãn khiến Nam Hành không khỏi nheo mắt. Cuối cùng anh cười gằn, cầm lấy điếu thuốc bỏ vào miệng, hơi híp mắt, quay đầu nói, theo tôi. Dứt lời anh liền xoay người bỏ đi. Ở nơi này sẽ không có ai bỏ tâm tư để chú ý tới tình trạng sức khỏe và cảm nhận của Quý Noãn. Nơi này không có Thiên Kim tiểu thư.